Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Best đề nghị. Hạ, Hollerbeck có chút buồn cười, gia hỏa này thật đúng là cùng bình thường cầu thủ không giống nhau. Hắn nháy mắt mấy cái, thăm dò hỏi, Best, ngươi có mục tiêu, ân, 08. 09 trận đấu mùa giải, Croatia thi đấu vòng tròn dày vàng, Dina Zagreb Mario Mandzukic, Best nói ra cái này suy tính thật lâu tên, 1986 năm xuất sinh, năm nay 24 tuổi, có thể đánh trung phong, nhưng phạm vi hoạt động rất lớn, tính cơ động mạnh, đánh biên phong hiệu quả khả năng cũng không sai. Hơn nữa về sau còn có thể phù chính đánh trung phong. Nói đến đây, Hollerbeck hơi gật đầu. Đội bóng chủ lực trung phong Kevin của Enyi mùa hè sang năm hợp đồng đến kỳ. Có thể hay không tục ước rất khó nói. Nhưng là Mandzukic cái này trung phong tại đường biên có thể thích ứng. Đối mặt Hollerbeck nghi vấn, Best có chút bất đắc dĩ. Hắn tổng không thể nói. Người ta Mandzukic về sau tại Juventus không cạnh tranh được Higuain. Nhưng ngoài ý muốn tại tiền đạo cánh trái trên vị trí này có xuất sắc phát huy à. Mandzukic tại Juventus đều là 7-8 năm sau chuyện, hiện tại tuổi tác còn không có lớn như vậy. Trên lý luận hẳn là có xuất sắc hơn phát huy. Best có lòng tin này, nhưng Maga phi thường quả quyết, cự tuyệt Best đề nghị. Hắn vậy thật bất đắc dĩ, đông nghỉ kỳ đã rút gần tới 1.000 vạn euro, câu lạc bộ rất khó lại móc ra đại bút chuyển nhượng phí. Hẳn là không quý a. Không quý, Maga giật nhẹ khóe miệng. Ta biết rõ Mandzukic, năm ngoái mùa hè Werder Bremen báo giá 1.200 vạn euro. Nhưng đối phương không có bán, Best nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống. Không phải nói Trung Đông Âu cầu thủ đều hàng đẹp giá rẻ sao? Thế mà bán mắc như vậy. Kỳ thật lúc đầu thời không bên trong. Mandzukic là năm nay mùa hè chuyển nhượng đi Wolfsburg. Chuyển nhượng phí 700 vạn euro. Đó là bởi vì Mandzukic ngay tại cái này trận đấu mùa giải cùng câu lạc bộ quan hệ chơi cứng. Hơn nữa còn đụng phải câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất tiền tài hóa đơn phạt. Một bên rất ít nói chuyện Reuters thăm thẳm nói, Alexander Bormjohan chuyển nhượng phí hẳn là sẽ không cao hơn 100 vạn euro. Best triệt để bó tay, rồi, Maga cũng là không có cách a. Cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ ngoại trừ Pekarik cùng Best bên ngoài. Trên cơ bản không động tác, đó là bởi vì không có tiền. Best sửng sốt một lát, đổi cái chủ đề. Bên trái hậu vệ đâu? Trên nửa cái trận đấu mùa giải trên cơ bản đều là Howitt cùng Smith khách mời. Hai cái này cầu, thủ một cái là trung vệ, một cái là tiền vệ trụ. Maga liếc mắt cái này chính mình khả năng xuất sắc nhất vậy nhất cổ quái đệ tử. Người có nhân tuyển, Felipe Luis. Felipe là về sau Atletico Madrid chủ lực bên trái hậu vệ. Hiện tại La Coruña đá bóng, ta biết rõ hắn, Brazil hậu vệ biên, Ajax cùng Real thanh huấn xuất thân, Maga dưới tay bóng dò xét trình độ không thấp. Trước trận đấu mùa giải tại La Coruña đánh đầy tất cả tranh tài. Chuyển nhượng thị trường đối với hắn định giá ước chừng là 700 vạn euro. 700 vạn euro cũng móc, không ra, Best lần này thật có chút luống cuống. Một bên Hollerbeck giải thích nói, câu lạc bộ bóng dò xét đã từng trường kỳ quan sát qua. Nhưng Barcelona đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa Felipe không nguyện ý rời đi La Liga. Barcelona, bọn họ đích xác thiếu cái bên trái hậu vệ. Obaido đã già, hơn nữa còn có bệnh tim. Bất quá Best nhớ kỹ bọn họ về sau mua Sevilla Adriano. Best hít một hơi thật sâu, chính mình còn muốn dùng người xuyên Việt trước xem ánh mắt chiếm chút tiện nghi đâu. nhưng nghĩ sâu tính kỹ nhân tuyển từng cái bị phủ quyết. Kỳ thật Felipe thực tình là đằng sau 10 năm bên trong bên trái hậu vệ trên vị trí này tính so sánh. Giá cả tối ưu lựa chọn, X hẳn là một trong, còn có cái Hector cũng không sai. Mấu chốt là tiện nghi, nhưng Best lật khắp rồi Bundesliga giải hạng 2 Đức tất cả đội bóng danh sách. Còn trằn trọc hướng Cruz, Hume nghe ngóng, căn bản liền không có người nghe nói qua vị này về sau làm tại quốc gia đội người thừa kế. Trên thực tế, lúc này, 20 tuổi Hector còn tại quê quán, cấp thứ 5 thi đấu vòng tròn ao mắc đội đá bóng. Càng muốn cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa bóng hắn không có từng tiến vào bất luận cái gì. Một nhà nước Đức câu lạc bộ bóng đá thanh niên trại huấn luyện. Còn có cái lựa chọn. Best gái gãi đầu nói ra cuối cùng cá nhân tuyển. Bochum bên trái hậu vệ. Số 6 Christian Fields. Trên nửa trận đấu mùa giải đá với bên trong ta đối với hắn ấn tượng rất sâu. Fields. Hollerbeck chần chờ nhìn về phía Maga. Ta cũng có chút ấn tượng. Truyền trong không tệ. Best sở dĩ nhớ kỹ Fields là bởi vì vị này Austria tuyển thủ quốc gia tại Foxtown biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn là Leicester City kỳ tích đoạt giải quán quân bên trong trọng yếu cầu thủ. Trên thực tế Best cũng không rõ ràng. Lúc đầu thời không bên trong, Fields tại mùa giải tiếp theo chuyển nhượng Mai, trở thành Bundesliga làm trận đấu mùa giải kiến tạo nhiều nhất hậu vệ biên. 2011 năm mùa hè chuyển nhượng Sanker 04. Maga ở trong lòng suy nghĩ một lát, cười nói, Best, ngươi so câu lạc bộ bóng dò xét công việc hiệu suất cao hơn. Nhưng Felix tiên sinh, ngươi mới là làm ra quyết định cái kia người. Best buông buông tay, tốt, các vị tiên sinh tiếp tục họp. Ta đi trước, không, các ngươi đi trước, Best lưu lại. Ta còn có việc nói cho ngươi. Maga đuổi đi hai vị trợ thủ, rót chén nước sôi để nguội đưa qua. Ta biết, ngươi uống nước. Ân, cự tuyệt đường phân. Bess cười lấy gật gật đầu. Hắn chần chừ một lúc, vẫn là hỏi, câu lạc bộ tài chính tình huống không tốt lắm. Chưa hẳn, Maga lung lay đầu, nhưng câu lạc bộ thu mua cầu thủ phi thường cẩn thận. Năm ngoái mùa hè thu chi cơ bản cân bằng, chỉ chi ra rồi không đến 100 vạn euro. Best nhịn cười không được. Đó là bởi vì trước mấy năm ngươi tại Wolfsburg đại thủ truyền dài để Sanker 04 trong lòng run sợ. Dũng đoạt xong quan vương chi kia Wolfsburg, ngoại trừ thủ môn Benaglio bên ngoài, tất cả mọi người bao quát chủ lực dự bị đều là Maga mua được. Maga cười mắng vài tiếng. Nói tiếp, khả năng có phương diện này nguyên nhân a. Đương nhiên, người đi năm biểu hiện đã hấp dẫn rất nhiều nhà giàu chú ý. Sanker 04 làm cuộc mua bán này tuyệt sẽ không lỗ vốn. Hẳn là có thể kiếm một món hời. Mùa hè có lẽ có không ít tài chính. Nhưng ngươi hiểu, cầm tới quán quân mới có chuyển nhượng phí. Không tệ, cái này chuyển nhượng cửa sổ. Ngoại trừ ngươi cùng Peter bên ngoài, Sanker 04 rất khó lại thu mua cầu thủ. Fields, trước tiếp xúc một chút, Maga từ từ nói, đột nhiên cười, Best, quan sát cầu thủ nhãn lực, ngươi không thể so với ta kém. Jenner hiện tại thành cái một loại khác thường nhưng hiệu quả rất tốt B2B giữa trận. Best không, có cách nào nói quá nhiều. Chỉ có thể gượng cười vài tiếng nói, ta chỉ là cầu thủ, ngươi là huấn luyện viên chính, nhưng huấn luyện viên chính cùng đội bóng tổ chức hạch tâm hẳn là có trôi chảy giao lưu thông đạo. Maga lôi kéo Best đi đến chiến thuật tấm trước mặt, đem cái kia số 38 quân cờ lấy xuống đưa cho Best. Ngươi đối định vị của mình là cái gì? Tại ta đội bóng bên trong. Ngươi nắm giữ hướng ta đề nghị chiến thuật điều chỉnh quyền lực. Có rất cao chiến thuật độ tự do. Ta vậy không cố định ngươi trên trận vị trí. Ta biết rõ ngươi sẽ căn cứ đối thủ đặc điểm làm lâm thời điều chỉnh. nhưng ta nhất định phải căn cứ ngươi ở đây trên đại thể phạm vi hoạt động đến quyết định ngươi hợp tác. Bess đưa tay đem quân cờ nhấn tại chiến thuật tấm bảng. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải vẽ một vòng tròn. Quay đầu lại hỏi, trận hình không xác định. Trên nửa trận đấu mùa giải từ 442 đến 4231, lại đến 442, thậm chí còn đánh qua ba trung vệ. Bess đem số 38 quân cờ hái xuống, nhặt lên khác một con cờ thả đi lên. Hắn là ta nhất hợp tác thích hợp, nhưng cần đang huấn luyện bên trong rèn luyện, mặc kệ cái gì trận hình. Nhìn lấy cái viên kia số 10 quân cờ, Maga có chút ngoài ý muốn. Hoàng gia Lam số 10, Ivan Rakitic, đây là nói theo một ý nghĩa nào đó toàn năng giữa trận. Có thể trước cắm trọng pháo oanh cửa, đưa ra uy hiếp bóng, đánh ra trôi chảy phối hợp, có thể thong dong tổ chức trải vuốt đội bóng tiến công hệ thống. Có thể triệt thoái phía sau trở thành phòng thủ hình tiền vệ trụ. Mặc dù hắn tại năng lực phòng ngự trên so ra kém Busquets cùng Modric. Tại Best xem ra, vị này về sau Barcelona Xavi người nối nghiệp là châu Âu giới đá banh tốt nhất giữa trận nhị đương. Ra, hơn nữa, hắn còn rất có thể thổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.